Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848. Chương 848. Ma Long tộc đột kích. Ngươi chắc chắn chứ? Thánh cô mày liễu ngưng tụ. Đúng vậy a, các ngươi lớn lên thật vô cùng giống. Vô luận là chi tiết, vẫn là cái khác hoàn toàn giống như đúc. Nếu không, chấm cũng sẽ không lại nhiều lần hoài nghi các ngươi. Viêm Bắc nói, có lẽ vậy, có người trời sinh thì lớn lên rất giống. Còn nữa, thương mang đại lục lớn như vậy, làm khó thì tìm không ra hai cái giống nhau người sao? Thánh cô hỏi ngược lại, ngươi gặp qua thanh âm liền ngữ khí đều giống nhau như đúc sao? Viêm Bắc hỏi ngược lại, chưa từng gặp qua cũng không có nghĩa là không có. Thánh cô nói, thời gian cũng không sớm, nghỉ ngơi đi. Thánh cô nói, Viêm Bắc mi đầu nhíu chung một chỗ, thật sâu nhìn nàng liếc một chút, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, giống như có cái gì không đúng một dạng, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Lắc đầu, không tại nhiều nghĩ, tiến nhập trong mộng đẹp. Nửa canh giờ sau đó, làm Viêm Bắc ngủ thiếp đi về sau, thánh cô trở mình, nhìn lấy trước mắt chương này gần trong gang tấc khuôn mặt. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Trên đời cái nào có như thế giống nhau người? Ngươi muốn tìm thiên nữ, tựa như là ngươi chỗ nghĩ như vậy. Trên đời làm sao có thể sẽ có hai cái như thế giống nhau như đúc người, ngay cả âm thanh đều là giống nhau. Thánh cô tâm lý hỏi ngược lại, lắc đầu, đổi cái thoải mái vị trí, tiến nhập trong mộng đẹp. Hôm sau, Viêm Bắc giống như ngày thường, thật sớm tỉnh lại, thánh cô đã sai người chuẩn bị cho hắn tốt đồ ăn. Hắn bên này vừa mới dậy, thánh cô liền khiến người ta đem đồ ăn bưng tới. Ngươi tỉnh rồi, thánh cô cười nói. Viêm Bắc cười gật gật đầu. Cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Nếm thử đi, thánh cô nói. Bổn công tử không kén ăn. Chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử liền tốt. Viêm Bắc mỉm cười, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Ngươi làm sao không ăn? Viêm Bắc hỏi. Ngươi còn không có lúc thức dậy. Ta đã ăn rồi, thánh cô nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Ăn qua điểm tâm, thánh cô đi làm việc chuẩn bị chiến đấu sự tình, điều động binh mã, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Viêm Bắc cùng ma tổ hai người trong lúc rảnh rỗi, ngồi tại hậu viện bên trong trong lương đình đánh cờ. Công tử, cần gì phiền toái như vậy? Lấy thực lực của chúng ta, trực tiếp giết đi qua liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Ma tổ mặt lộ vẻ không hiểu, cầm lấy một khỏa cờ đen thả trên bàn cờ mặt, vẻn vẹn giải quyết một cái ma long tộc vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem ma long tộc toàn bộ diệt đi là đủ. Nhưng muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, có chút độ khó khăn. Thực lực của chúng ta, tuy nhiên đủ cường đại, diệt đi bọn họ xoa xoa có thừa. Nhưng bọn hắn muốn trốn, táng thiên sơn mạch lớn như vậy, khắp nơi đều là rừng cây, hoặc là cũng là độc vụ đầy trời. Tùy tiện hướng chỗ kia trốn một chút, muốn tìm được bọn họ rất khó. Viêm Bắc nói, ôm cây đợi thỏ, chờ bọn hắn cùng nhau đến về sau, lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là muốn trì hoãn một chút thời gian. Ma tổ nói, cũng không phải quá dài, 3 ngày thôi, 3 ngày sau đó ma long tộc người liền sẽ giết tới. Đến lúc đó chúng ta lại động thủ, đem bọn hắn toàn bộ diệt đi là đủ. Viêm Bắc nói, chỉ là 2-3 ngày, cũng là không tính là quá lâu, đem bọn hắn giải quyết là đủ. Ma tổ nói, người lão gia hỏa này, đánh cờ liền xuống cờ, còn chỉnh nhiều như vậy kết quả đi ra. Viêm Bắc tức giận nói, hắc hắc, ma tổ cười đắc ý. Tiếp xuống trong vòng 3 ngày, Viêm Bắc cùng ma tổ hai người, một mực đợi tại hậu viện bên trong, chỗ nào cũng không có ra ngoài. ngoại trừ đánh cờ bên ngoài, vẫn là tại đánh cờ. Hai người bọn hắn người đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, tựa như là một khỏa hòn đá nhỏ một dạng, ném vào trong biển rộng, cũng không có nhấc lên một chút sóng gió. Trừ cái đó ra, toàn bộ Độc Long tộc, tại Thánh Cô mệnh lệnh điều động phía dưới, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Độc Long tộc khống chế tất cả bộ lạc, tại cái này trong vòng 3 ngày, toàn bộ đuổi tới đảo nhỏ chung quanh, đem chọn cái đảo nhỏ cho một mực bảo vệ, mấy chục cái bộ lạc chung vào một chỗ, khoảng chừng gần 10 triệu người, cũng là một khoản không thể coi thường lực lượng, trong đó còn có một số quy nhất cảnh cường giả, bất quá cũng rất ít, bao quát Độc Long tộc bản thân quy nhất cảnh võ giả. Chung vào một chỗ, cũng bất quá mới hơn 20 người, không đến 30 người. Một ngày này buổi tối, Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người ăn xong cơm tối, vẫn như cũ ngồi tại hậu viện trong lương đình đánh cờ. Trong không khí nhiều một tia ngưng trọng, dù là Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người ngồi tại hậu viện bên trong, vẫn như cũ cảm thụ được. Công tử, đại chiến muốn bắt đầu. Ma Tổ nói, đúng vậy a, chuyện nơi đây giải quyết về sau, chúng ta thì cần phải trở về. Viêm Bắc mỉm cười gật gật đầu, tay phải vung lên, đem hình thú theo chân long trong dây lưng phóng ra. Viêm Hổ cùng Bích Hải Vân Thiên Sư hai người, cũng theo Viêm Bắc trong ngực, bất tranh khí nhảy ra ngoài. Ô, các ngươi sao lại ra làm gì? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Công tử, đây không phải muốn tới quyết chiến thời điểm sao? Ta cùng Tiểu Bích liền muốn lấy đi ra hít thở không khí. Viêm Hổ cười thầm, đã đi ra, thì thành thành thật thật đợi, chỗ nào cũng không nên chạy loạn. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Viêm Hổ cung kính đáp. Ngay sau đó Viêm Hổ cùng Bích Hải Vân Thiên Sư, tại Viêm Bắc bên chân nằm sấp tốt, theo thời gian trì hoãn. Lại qua hai canh giờ, ngút trời giống như tiếng la giết từ bên ngoài truyền đến, dù là ngăn cách bao xa, đều có thể cảm thụ được cỗ này ngút trời giống như tiếng la giết. Tựa hồ muốn thiên địa cho lật tung một dạng. Sau một khắc, lấy Độc Long tộc cùng Ma Long tộc cầm đầu, táng thiên phía trên dãy núi tất cả bộ lạc, toàn bộ chém giết cùng một chỗ. Các loại uy lực mạnh mẽ thủ đoạn, liên tiếp theo trong tay đối phương thi triển đi ra, hướng về đối phương đánh giết tới. Trong lúc nhất thời, nơi này hoàn toàn cũng là một mảnh nhân gian luyện ngục. Bọn hắn tới, trò chơi cũng nên kết thúc. Viêm Bắc cười nói, để cờ xuống, theo trên mặt ghế đá đứng lên. Đúng vậy a, chơi thời gian dài như vậy, trò chơi hoàn toàn chính xác cái kia kết thúc. Ma Tổ gật gật đầu. Đi thôi, đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết. Không muốn thả đi một cái. Viêm Bắc ra lệnh, là công tử. Ma Tổ cung kính đáp. Ngay sau đó cùng hình thú nhanh chóng xông vào trên 9 tầng trời, hướng về bên ngoài phóng đi. Hai đại khí thế kinh khủng, không có một chút ẩn tàng, trực tiếp hướng về chiến trường phóng đi. Ma Tổ mục tiêu là Ma Long tộc thánh chủ, rất dễ tìm, cưỡi một đầu súc sinh, ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt đắc ý biểu lộ. Chết đi. Ma Tổ lạnh hư một tiếng, thần thông cảnh uy năng bạo phát, che trời nhất trường, mang theo lực lượng kinh khủng, bá đạo vỗ xuống đi. Đem Ma Long tộc thánh chủ ở bên trong hơn 10 người toàn bộ bao phủ lại, liền một chút phản kháng cũng không có cho đối phương. Kinh khủng trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đem cả người hắn nghiền thành một vùng phế tích. Sau một khắc, Ma Tổ cùng hình thú vọt thẳng tiến vào trong đám người, như một đài hình người máy gặt một dạng, điên cuồng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, mặc kệ là tu vi gì, trực tiếp bị đụng phải vừa chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.